ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1407, rằng co vô địch vực tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thanh Phong Thánh Chủ quyết định cướp đoạt huyền hư thánh giới thánh cấp khoáng mạch về sau, liền lập tức an bài hai tên vô địch vực tổ tiến về huyền hư thánh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, an bài vực tổ không cần nhiều trọng tại tinh nhuệ. Nếu là an bài chí cường vực tổ đi, rất dễ dàng bại lộ, lại không có gì chỗ đại dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, lần này an bài hai tên vô địch vực tổ đều là rất ít ra mặt ngoại giới, không biết rõ là thanh nguyên thánh địa vô địch vực tổ. Cho dù bị phát hiện, ngoại giới cũng không nhất định có thể tra ra là thanh nguyên thánh địa làm, dạng này tương đối bảo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, thanh nguyên thánh địa hai tên vô địch vực tổ xuất phát tiến về đạo sơn giới vực huyền hư thánh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai tên vô địch vực tổ thực lực không yếu, tuy nói không có đạt tới huyết cương vực tổ trình độ như vậy, nhưng lại so chí cường bảng trên vực tổ cường đại hơn nhiều. Cho nên, Thanh Phong Thánh Tổ cho rằng cái này hai tên vô địch vực tổ xuất thủ tuyệt đối có thể cướp đoạt đi kia một tòa thánh cấp khoáng mạch, cho dù là bị Diệp Thiên phát hiện cũng không cần gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch vực tổ tốc độ rất nhanh, lại thêm bọn hắn một mực bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua. Vẻn vẹn mấy ngàn năm tuế nguyệt thời gian, hai vị này vô địch vực tổ liền đã tới đạo sơn giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ đến đạo sơn giới vực về sau toàn lực thu liễm khí tức. Tuy nói hai người bọn họ đối với mình thực lực có hết sức tự tin, có thể mấu chốt đạo sơn giới vực tình hình tương đối phức tạp, hắc ám thánh vực hứa rất nhiều vực tổ cũng đến nơi này, mà thanh nguyên thánh địa trên thực tế không tính là gì thế lực cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng thế lực khác so sánh, thanh nguyên thánh địa lần này đàm phách lớn một chút thôi. Cho nên, bọn hắn vẫn là cần cẩn thận một chút, miễn cho ra chỗ sơ suất dẫn đến kế hoạch thất bại, vậy cũng không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn sinh vực tổ chúng ta trực tiếp đi thánh cấp khoáng mạch chỗ địa phương, lợi dụng thánh vật thanh nguyên giới châu lấy ra khoáng mạch chỗ hư không, sau đó ly khai. Di Ly vực tổ mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vạn sinh vực tổ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ tiến về huyền hư thánh giới, bọn hắn không có trực tiếp xé rách hư không tiến nhập huyền hư thánh giới, như thế quá rõ ràng. Cho nên, bọn hắn đi theo đồng dạng người tu hành theo huyền hư thánh giới từng cái thế giới lối vào tiến nhập huyền hư thánh giới, dạng này liền lẫn vào huyền hư thánh giới nội bộ, ai cũng không biết rõ có hai vị vô địch vực tổ lẫn vào tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ đi tới thánh cấp khoáng mạch chỗ địa phương. Lúc này, bọn hắn thấy được bao phủ thánh cấp khoáng mạch đại trận cùng chấn thủ ở chỗ này nhân tộc vực tổ nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có chí cường vực tổ chấn thủ, những này vực tổ quá yếu, không có bất cứ uy hiếp gì. Giết hay không, vạn sinh vực tổ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, nếu là không giết không tốt lấy ra cái này một mảnh hư không, một khi những này vực tổ công kích cũng sẽ tạo thành hư không chấn động, sẽ dẫn đến thanh nguyên giới châu lấy ra cái này một mảnh hư không tốc độ chậm chạp rất nhiều, như thế sẽ trở ngại thời gian, ta cũng không muốn cùng vạn pháp vực tổ đối mặt, giết cũng không thể giết, tốt nhất tránh đi vạn pháp vực tổ. Di Ly vực tổ đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy liền trực tiếp dùng công kích linh hồn bí thuật công kích đi. Vạn sinh vực tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch vực tổ giết một đám tối cao chỉ có đỉnh tiêm vực tổ kẻ yếu tự nhiên 10 điểm nhẹ nhõm. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ kinh khủng linh hồn ba động quét sạch thánh cấp khoáng mạch. Lúc này, chấn thủ ở thánh cấp khoáng mạch từng vị nhân tộc vực tổ nhóm, phảng phất bị AO từng cái linh hồn bị chôn vùi, liền đỉnh tiêm vực tổ cũng không ngoại lệ, nhao nhao vẫn lạc mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng liền tại lúc này, Di Ly vực tổ lấy ra thanh nguyên giới châu. Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoẹt một tiếng, thánh cấp khoáng mạch phụ cận cái này một mảnh hư không, cưỡng ép bị thanh nguyên giới châu theo huyền hư thánh giới tước đoạt, một mảng lớn hư không trực tiếp thoát ly cái này một mảnh khu vực, lại không đoạn thu nhỏ, bị phong ấn tiến nhập thanh nguyên giới châu nội bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công, nhanh xé rách huyền hư thánh giới thế giới hàng rào ly khai. Vạn sinh vực tổ hưng phấn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc nhân giới. Diệp Thiên bản thể ngay tại tu luyện, là thánh cấp khoáng mạch trận pháp bị phá một khắc này, hắn liền cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, hắn chính là huyền hư thánh giới chi chủ, biết được thánh cấp khoáng mạch vị trí, trước tiên liền câu thông sáng thế hỗn nguyên giếng, ánh mắt nhìn trộm đến thánh cấp khoáng mạch khu vực. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không đẩy ra, Diệp Thiên ánh mắt vượt qua hư không, thấy được hai vị vô địch vực tổ. Vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ, mà thánh cấp khoáng mạch thì bị bọn hắn lấy đi, lúc này hai vị này vô địch vực tổ ngay tại chuẩn bị phá vỡ thế giới hàng rào rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là bình thường thánh giới chi chủ thật đúng là không nhất định tới kịp ngăn cản bọn hắn, dù sao chạy tới cần thời gian. Mà lại, chí cường vực tổ cấp bậc thánh giới chi chủ cũng không có biện pháp ngăn cản hai vị vô địch vực tổ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên không là bình thường thánh giới chi chủ, mà lại hắn còn nắm giữ lấy sáng thế hỗn nguyên giếng, đối thánh giới trưởng khống trình độ có thể xưng đệ nhất. Thánh cấp khoáng mạch biến mất, hai vị vô địch vực tổ xuất hiện ở nơi đó, rất hiển nhiên kết quả là chấn thủ thánh cấp khoáng mạch nhân tộc vực tổ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới thật là có người có dũng khí tập kích thánh cấp khoáng mạch. Diệp Thiên vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, Diệp Thiên toàn lực điều động huyền hư thánh giới lực lượng, hoàn toàn không có một tơ một hào giữ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn áp, Diệp Thiên mang theo huyền hư thánh giới lực lượng trấn áp hướng vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ, mà bản thân hắn càng là nhanh chóng chui qua lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ đang muốn xé rách huyền hư thánh giới thế giới hàng rào, một cỗ thế giới chi lực trấn áp mà đến, cỗ này thế giới chi lực xa xa siêu việt chí cường vực tổ cấp bậc, tuy nói giết chết bọn hắn cũng còn thiếu rất nhiều, nhưng lại ngăn trở bọn hắn, không có thể làm cho bọn hắn trong nháy mắt đánh vỡ huyền hư thánh giới thế giới hàng rào rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh, vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ tại xuyên thẳng qua rời đi quá trình bên trong, bị cưỡng ép đánh xuống, hai người đứng tại hư không bên trong, nhìn nhau, biết được mình bị Diệp Thiên phát hiện, mà lại Diệp Thiên vậy mà cách không trấn áp bọn hắn, thành công đem bọn hắn ngăn cản lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra nhất định phải đối mặt vạn pháp vực tổ, vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao thánh chủ mệnh lệnh là bọn hắn không nên trêu chọc vạn pháp vực tổ, lại không có thể giết chết vạn pháp vực tổ, nếu không gây ra sự tình quá lớn, một khi chiến môn toàn lực điều tra thanh nguyên thánh địa không nhất định giấu giếm được, một khi sự tình bại lộ thanh nguyên thánh địa liền phiền toái. Cho nên, bọn hắn không thể giết chết Diệp Thiên, cuối cùng trọng thương Diệp Thiên về sau lại rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch, Diệp Thiên tê liệt không gian giáng lâm, xuất hiện ở vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi tranh đoạt ta thánh cấp khoáng mạch giết nhóm chúng ta nhân tộc vực tổ. Diệp Thiên mang theo ngập trời phẫn nộ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.